Đế quốc bại gia từ. Chương 486, đi học không phải đọc chết sách. Góc truyện audio.com. Vương Khang dĩ nhiên biết vị này Hàn Lâm học sĩ chính là ở cố ý kích hắn, nhưng hắn vẫn là nhận. Đúng như Phương Hiếu Liêm nói, hắn cũng không thèm để ý người khác đối với hắn cái nhìn. Nhưng trong lòng quả thật nín một hơi. Ai đều không phải là thánh nhân. Đây là nhân chi thường tình. Cái này Phương Hiếu Liêm, hắn biết khoa thi tai hại. Vậy rõ ràng Triệu Hoàng ý đồ, nhưng cũng có thể cũng là không có phương hướng. Cái này cùng trình độ không liên quan, mà là thời đại tạo thành giới hạn tính. Dẫu sao khoa cử chế độ là kéo dài tập đã lâu nơi thành hình, muốn lập tức thay đổi, vậy không thực tế. Nhưng bây giờ tình huống phải thu vi sắp tới, thời gian cấp bách, đã như vậy, vậy ta liền nhường cho các ngươi nói một chút. Cả đám kinh ngạc nhìn Vương Khang. Ở chỗ này Hàn Lâm viện học sĩ tham gia chánh sự, lễ bộ chủ quan, Vương Khang là phẩm cấp thấp nhất, nhưng giờ phút này, nhưng thành trung tâm. Yến Lập Quần lắc đầu một cái. Hắn giờ phút này rốt cuộc rõ ràng bệ hạ tại sao sẽ để cho Vương Khang tới tham dự trọng yếu như vậy chuyện. Bởi vì cũng chỉ có hắn dám nói người khác, không dám nói, dám làm người khác chuyện không dám làm. Tào thượng chính ngay cả là mọi thứ không muốn. Vậy không có biện pháp nào. Hai vị đại nhân đều đã lên tiếng, hắn lại coi là cái gì? Hoàng Dụ nét mặt già nua lại là kéo đến đáy. Gặp được Vương Khang như vậy, Phương Hiếu Liêm trong mắt lóe lên lau một cái tán thưởng. Rồi sau đó hỏi, thật ra thì ngươi mới vừa nói, vậy căn bản kém không nhiều. Nhưng còn có mấy cái chi tiết muốn hỏi ngươi. Ngài nói, như giữ ngươi giải thích, hẳn đem thi nội dung định đến những phạm vi. Lúc trước ta đã nói qua, Vương Khang mở miệng nói, đi học không phải là đọc chết sách, khoa cử tuyển chọn, càng phải như vậy. Lại ta xem ra, hẳn trực tiếp hủy bỏ thi phú, gián kinh, mực nghĩa. Cái này vừa mở miệng, chính là một đám xôn xao. Từ trước đến nay khoa cử thi phú, gián kinh, mực nghĩa, liền chiếm có rất lớn tỷ trọng. Vương Khang lại là muốn trực tiếp hủy bỏ. Có một người mở miệng, cái này có phải hay không có chút. Phương Hiếu Liêm trầm giọng nói. Nói tiếp, cái này cũng cầm những cái kia muốn phải phản bác nhân khẩu trận lại quảng cáo. Vương Khang nói tiếp, hủy bỏ những thứ này, chuyên lấy kinh nghĩa, bàn về, sách, thủ sĩ. Cái gọi là kinh nghĩa, cùng bàn về tương tự, là ngắn thiên văn. Chỉ giới hạn ở dùng kinh thư ở giữa câu nói làm đề mục. Cũng dùng kinh thư ở giữa ý đi phát huy. Kinh thư chính là tứ thư ngũ kinh thông gọi. Bàn về, sách từ không cần phải nói. Là căn cứ lập tức chính trị. Sách kế viết sách, như trước Vương Khang viết ngày đó giáo chiến thủ sách. Mục đích làm như vậy, là thông kinh gửi dùng. Vương Khang giải thích. Lựa chọn sử dụng trong đó thực dụng đồ, có nhằm vào tính chất thi đậu. Hắn lời nói xong, tạm thời không người nói chuyện, hiển nhiên cũng lâm vào trong suy tính. Đạo lý trong đó, Vương Khang đã nói rõ, chính là ở chỗ mình phân biệt. Người nói những thứ này, miễn cưỡng chiếm ở chân. Đây là Hoàng Dụ lạnh lùng nói, nhưng chỉ là những thứ này. Thành tựu tỉnh thi có phải hay không quá đơn giản. Hắn nói cái này cũng là bình thường. Thi tỉnh là gian nan nhất đóng một cái. Lúc đầu độ khó ở chỗ gián kinh. Điều này cần thông thiên học thuộc lòng. Độ khó cực lớn. Hiện tại Vương Khang trực tiếp hủy bỏ mấy hạng. Hạng mục giảm thiểu. Trên mặt nổi nhìn như là đơn giản. Hoàng đại nhân nói ta cũng rõ ràng. Cho rằng như vậy là đơn giản. Vương Khang mở miệng nói. Thực ra không phải vậy. Lúc trước khoa cử tỷ trọng là ở chỗ nhớ. Mà ta nơi thiên về chính là ở chỗ hiểu. Đầu tiên thuyết minh, ta cho tới bây giờ đều không cho rằng tứ thư ngũ kinh Tất cả nhà kinh nghĩa. Những thứ này là bã rượu. Cũng không có thành kiến. Ta chỗ nhấn mạnh là đi học. Không phải đọc chết sách. Đây là Vương Khang lần thứ hai nhắc tới câu này. Một lần nữa phát đời người tình. Chết nhớ cứng rắn gánh. Là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mấu chốt ở chỗ đối hắn hiểu. Rõ ràng đạo lý trong đó. Nói rất hay. Nghe được này. Kỳ Ninh tán thưởng mở miệng. Ai nói ngươi là bại gia tử. Chữ to không biết. Ta xem so rất nhiều người có học. Đều có thấy. Lời này để cho lúc trước diễu cợt Vương Khang người nọ. Nhất thời lúng túng không thôi. Vương Khang nói tiếp. Cả ngày gật gù đắc ý, ư người vậy. Lắc nửa ngày, là ghi nhớ, nhưng cũng không biết là ý gì. Càng không biết làm sao dùng. Đây chính là uổng phí. Lời này mặc dù xù xì, nhưng lý không hề tháo. Chấm, cho dù như ngươi nói như vậy. Vậy còn là đơn giản một ít. Lại có một tên thị độc học sĩ lạnh lùng nói. Thi tỉnh là cấp 2 thi. Trong trăm chọn một. Nhất định phải nghiêm ngặt chân tuyển. Ngươi cho là trò đùa sao? Phương Hiếu Liêm cũng là gật đầu đồng ý. Sự thật quả thật là như thế. Dĩ nhiên không phải như vậy. Vương Khang lại là nói. Ở nơi này trên căn bản. Còn muốn gia nhập một ít khoa. Minh Pháp, Minh Tử, Minh Toán. Minh Pháp, Minh Tử, Minh Toán. Đây không phải là hồ nháo sao? Đúng vậy. Khoa cử như vậy chấn nặng thêm những thứ này làm gì? Minh pháp tức là luật pháp. Minh tự tức là chữ viết. Minh toán tức là toán học. Những thứ này lúc trước khoa cử bên trong là căn bản cũng chưa có hạng mục. Cũng khó trách mọi người sẽ có phản ứng lớn như vậy. Minh tự, có thể hiểu, có thể minh pháp và minh toán là chuyện gì xảy ra. Minh toán và quan viên nhậm chức không chút liên hệ nào. Đây mới thật sự là vẽ rắn thêm chân. Đúng, liền liền Kỳ Ninh cũng có chút nghi ngờ. Ánh mắt của mấy người đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Vương Khang ánh mắt nhìn về phía một cái khác thị độc học sĩ. Hác đại nhân cảm thấy minh pháp không trọng yếu sao? Hác Thành hừ lạnh một tiếng. Chỉ ít ở khoa cử bên trong. Không trọng yếu, ha ha, Vương Khang đột nhiên cười to, chấm, người cười cái gì, quảng cáo, có ngài cái loại này học sĩ, ta mới rõ ràng tại sao bệ hạ tại sao phải vội vã khoa cử cải cách. Ngươi, câu này rõ ràng diễu cợt tiếng nói, để cho Hác Thành nhất thời cả giận nói, chấm, ta xem ngươi là căn bản hồ hợp lại loạn góp. Ngươi nói chúng ta sở định không có ý nghĩa thực tế. Như vậy ngươi đâu? Vương Khang, chú ý lời nói. Yến Lập Quần không vui chỉ bảo. Thằng nhóc này nói chính là nhô ra mấy câu. Thật đúng là một gai đầu. Hắn một cái nho nhỏ chủ khách ti lang chung. Liền không có một chút kính sợ chi tâm sao? Làm quan không hiểu pháp. Còn kêu quan sao? Vương Khang kinh ngạc nói. Cái này chẳng lẽ không buồn cười không? Các ngươi luôn miệng nói ta coi rẻ triều đình pháp độ. Có thể chính các ngươi cũng không coi trọng. Vương Khang, Yến Lập Quần cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Biết, Vương Khang lại là nói. Lễ pháp là triều đình trị quốc hạch tâm. Vậy là căn cơ. Khoa thi là tuyển chọn quan viên. Tự nhiên cũng hẳn có cái loại này tư chất. Dù là không cần toàn bộ rõ ràng, nhưng chỉ ít không thể là pháp manh đi. Các vị suy nghĩ một chút, có phải hay không đạo lý này? Hoàng Dụ mắt lạnh hỏi, cái này tạm thời không nói. Như vậy minh toán đâu? Cái này thì có ích lợi gì? Ở ta xem ra, minh toán lại là trọng yếu nhất. Vương Khang trầm giọng nói, cái này không chỉ là ở khoa cử trên. Mà là ở kinh sau đó, cũng hẳn đưa tới coi trọng, bởi vì minh toán là hết thảy môn học cơ sở. Càng mấu chốt chính là, nó có thể nuôi dưỡng suy tư của người năng lực. Một điểm này đối với người mà nói rất trọng yếu. Vừa nói hắn vuốt tay nói, dĩ nhiên ta nói những thứ này các ngươi có thể không hiểu. Vậy không hiểu được, nhưng hắn đúng là cực lớn. Tóm lại ta mục đích chủ yếu là có thể tuyển chọn ra tổng hợp tính nhân tài. Đây mới là chúng ta cần quan viên. Vương Khang nói xong, chính là nhìn vòng quanh đám người. Đây là Phương Hiếu Liêm cùng Kỳ Ninh nhìn nhau một cái. Rồi sau đó xem là làm quyết định gì. P.S. Lễ pháp, kỳ cương, phép tắc của xã hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.